Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1302, chương 1303, Phật giới âm mưu. Mà một mực trầm mặc cực nhạc Phật tổ lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Nguyên giới, cũng không có thể tin. Rất nhiều cổ Phật nhao nhao hướng phía cực nhạc Phật tổ nhìn lại. Một vị cổ Phật trầm giọng nói. Thế nhưng là nguyên giới khó nói nguyện ý bị thần giới chiếm đoạt. Cùng ta Phật giới liên thủ, mới là nguyên giới duy nhất có thể may mắn còn sống sót biện pháp. Cực nhạc Phật tổ thản nhiên nói, nguyên giới kẹp ở ngã Phật giới cùng thần giới ở giữa. Không có chút nào khuếch trương không gian. Hắn nguyên giới nguyên bản cũng không bằng Phật giới cùng thần giới. Bây giờ ngã Phật giới chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống. Thần giới càng là thống trị 1/5 cái chư thiên. Càng là kéo ra chênh lệch. Bây giờ chư thiên đại kiếp. Nguyên giới đã là không có độc lập may mắn còn sống sót hy vọng. Không phải bị ngã Phật giới chiếm đoạt chính là bị thần giới chiếm đoạt. Các ngươi nói. Nguyên giới chọn ai? Ngoặc kép. Lời vừa nói ra. Rất nhiều cổ Phật thần sắc nhao nhao âm trầm xuống. Chỉ sợ nguyên giới tình nguyện đầu nhập vào thần giới. Cũng không nguyện ý đầu nhập vào Phật giới. Về phần nguyên nhân, rất nhiều cổ Phật cũng là lòng dạ biết rõ. Một vị cổ Phật lại là phẫn nộ nói. Thật sự là ngu muội không chịu nổi. Bần tăng trước đó cũng là cảm thấy Phật đạo quỷ dị. Nhưng là bây giờ quy y Phật đạo mới biết rõ. Phật đạo áo nghĩa huyền diệu. Chúng sinh ngu muội, mong rằng Phật tổ lòng từ bi. Đem phổ độ. Vị này cổ Phật khí tức cực kỳ khủng bố. Rõ ràng là một tôn hoàng cảnh cường giả. Mà hắn, cũng chính là năm đó một cái nhỏ đạo thống đạo hoàng. Bất quá bị cực nhạc Phật tổ đồng hóa về sau. Trở thành Phật đạo tín đồ cuồng nhiệt. Cực nhạc Phật tổ nhìn qua tôn này cổ Phật kia cuồng nhiệt bộ dáng. Trong lòng có chút im lặng. Cũng là bởi vì ngươi cái dạng này. Còn lại đạo thống mới là đối Phật đạo như thế kiêng kỵ đề phòng. Năm đó Phật đạo trong vòng một đêm chiếm đoạt hơn 20 cái đạo thống. Mặc dù nói là chấn kinh chư thiên vạn giới, cũng là nhường Phật giới thế lực tăng vọt, nhiều hơn mười mấy vị hoàng cảnh cường giả, đã đếm không hết thần linh cấp cường giả, nhưng là cũng là bởi vì này nhường Phật giới trở thành rất nhiều đạo thống kiêng kỵ đối tượng. Không để ý nếu là làm lại một lần, Phật giới vẫn là chọn chiếm đoạt cái này hơn 20 cái đạo thống. Đây là Phật giới lựa chọn khi đến đường cùng. Phật giới muốn tại tranh đoạt một phen cái này chư thiên đại thế. Nhân thể tất yếu chiếm đoạt còn lại đạo thống. Bất quá cũng chính là như thế. Nhường nguyên giới đối Phật giới sinh ra đề phòng. Tây Thiên Phật Tổ bỗng nhiên nói. Kia cực nhạc đạo hữu ý là. Chấm ngoặc kép. Cực nhạc Phật Tổ thản nhiên nói. Đã nguyên giới đã là không thể tin. Chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Tại thần giới kịp phản ứng trước đó, đem nguyên giới chiếm đoạt. Lời vừa nói ra, rất nhiều cổ Phật trên mặt nhao nhao là lộ ra vẻ chấn động. Chiếm đoạt nguyên giới, mặc dù nguyên giới bây giờ là đối Phật giới có chỗ đề phòng. Nhưng là nguyên giới hiện tại dù sao vẫn là Phật giới minh hữu. Hai đại đạo thống lẫn nhau dựa vào vô số năm, cùng thần giới chống lại, mà bây giờ vẻn vẹn một chút suy đoán. Liền trực tiếp chiếm đoạt nguyên giới sao? Dù là rất nhiều cổ Phật đều là Phật đạo tín đồ cuồng nhiệt. Giờ phút này cũng không nhịn được là trần chờ. Mà lại nguyên giới. Cũng là một cái đại đạo a. Cực nhạc Phật tổ thản nhiên nói. Nếu là bỏ mặc nguyên giới bỏ mặc. Có lẽ nguyên giới còn đáng giá tin tưởng. Có thể cùng ngã Phật giới liên thủ. Nhưng nếu là nguyên giới đã là âm thầm đầu nhập vào thần giới. Đợi đến đại chiến thời điểm lâm trận phản chiến. Vậy ta Phật giới liền nguy hiểm. Trên mặt hắn lộ ra tiếu dung. Cái này phong hiểm. Ngã Phật giới cực phải. Tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp chiếm đoạt nguyên giới. Kể từ đó. Cũng không cần lo lắng nguyên giới có thể hay không phản bội ngã Phật giới. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều cổ Phật rơi vào trầm tư. Lập tức đều là chậm rãi gật đầu. Mà Tây Thiên Phật Tổ cũng là đã sớm biết rõ cực nhạc Phật Tổ dự định. Hắn trầm giọng nói. Ngoặc kép, bây giờ ngã Phật giới tại nguyên giới tín đồ còn có bao nhiêu? Nguyên giới mặc dù những năm gần đây vẫn luôn là tại thanh lý cảnh nội Phật tu. Nhưng là Phật giới dù sao cũng là Phật giới. Có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Không có khả năng toàn bộ cũng đã mất đi tại nguyên giới lực lượng. Bây giờ tại nguyên giới, vẫn như cũ là ẩn giấu đi không ít ám tử. Một vị cổ Phật cung kính nói, khởi bẩm ngã Phật, bây giờ nguyên giới đã là âm thầm quy y ngã Phật giới tín đồ có không ít. Bây giờ Phật tôn 3 vị, Phật chủ hơn 10 vị, về phần còn lại tín đồ, có mấy ngàn vạn nhiều. Nếu là nguyên giới bên trong người nghe được câu nói này, tất nhiên là sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Nguyên giới những năm này đem Phật đạo tín đồ toàn bộ quét sạch ra ngoài. Cũng là một mực mới thanh tra có hay không âm thầm bị Phật đạo mê hoặc cường giả. Có thể nói là cực kỳ xem chừng đề phòng giấy. Nhưng là không nghĩ tới. Thế mà còn là ẩn giấu đi nhiều như vậy Phật đạo tín đồ. Một khi những này Phật đạo tín đồ khởi sự. Như vậy nguyên giới sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc lâm vào đại loạn bên trong. Tây Thiên Phật Tổ nghe vậy. Cùng Cực Nhạc Phật Tổ liếc nhau. Gật đầu. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.